Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 764, ngươi uống được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nay, kỵ binh Cẩm Y Vệ đã có mặt trên khắp Bắc Trực Lễ. Nếu nói là hoàn toàn không biết gì thì quả là đã đánh giá thấp Cẩm Y Vệ rồi. Thậm chí, trong lòng không ít người của Cẩm Y Vệ đã sớm có dự đoán. Thỏ khôn chết, chó săn bị nấu, bọn họ cũng không phải là những kẻ ngu ngốc, chẳng hiểu gì. Hắn là Cẩm Y Vệ, những người có mặt ở đây cũng là Cẩm Y Vệ. Họ là quân đội của thiên tử, hơn thế nữa còn là thanh đao trong tay hoàng đế. Theo lý mà nói, họ nên trung thành với hoàng đế, nhưng nếu không có hầu gia, hắn vẫn chỉ là một Cẩm Y Vệ nhỏ bé đang vùng vẫy ở Bắc Trấn Phủ Ti. Tất cả những gì hắn có hiện tại đều không phải do vị hoàng đế mà hắn tuyên thệ trung thành ban tặng. Giờ đây, hầu gia vào cung, một khi có chuyện, những người này mà xông vào cung điện, chắc chắn sẽ mang tiếng tạo phản. Nhưng nếu cứ chờ ở đây, thì hắn tuyệt đối không cam lòng. Mọi người im lặng, trong sự im lặng, có người cởi bỏ quần áo, cởi bỏ phi ngư phục, lộ ra một bộ đồ trắng, quỳ một chân xuống đất, hô lớn, nguyện vì hầu gia mà chết. Mọi người lần lượt quỳ một chân xuống đất, đồng thanh hô vang, nguyện vì hầu gia mà chết, nguyện vì hầu gia mà chết. Tiếng động như sấm sét vang lên chấn động. Đường Kỳ chỉnh đốn sắc mặt, rút đao ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói, diệt gian, thần, thanh quân chắc. Trong tiểu viện, Viên Trường Thanh ngồi trong sân, một mình uống rượu, tiếng động từ thao trường rõ ràng vọng vào tai. Viên Trường Thanh tự rót cho mình một ly rượu, nhìn thấy lão đạo sĩ Long Hổ Sơn từ một bên đình đi tới, cười nói, uống một chén không, ngươi uống được sao? Lão đạo sĩ đứng dưới đình, không bước ra. Viên Trường Thanh lắc đầu, giơ chén rượu lên, uống cạn, thở dài, rượu đúng là một thứ tốt, ngươi đang trốn tránh. Lão đạo sĩ nhàn nhạt nói, đây không giống với Viên Trường Thanh mà ta từng biết. Đúng vậy, Viên Trường Thanh thở dài, nhìn trời tuyết rơi, nhẹ giọng nói, đôi khi thật không muốn đưa ra quyết định. Một bên là hoàng đế mà mình trung thành, một bên là người bạn có tình nghĩa, sinh tử nên chọn thế nào? Lão đạo sĩ nhìn hắn ta một cái, quay người đi, nhàn nhạt nói, hãy nghe theo tiếng gọi của trái tim mình, ăn lộc vua, trung thành với vua, hoặc là từ nay xa rời triều chính. Viên Trường Thanh giơ chén rượu lên, nhìn bầu trời, im lặng thật lâu. Một lúc lâu sau, hắn ta đặt chén trà xuống, hất áo, bóng người thoát một cái, biến mất trong sân. Cửa Bắc Trấn Phủ Ti từ từ mở ra, một con ngựa chiến phi nước đại phóng ra từ bên trong. Ầm ầm, trong chớp mắt, hàng nghìn con chiến mã từ trong Bắc Trấn Phủ Ti phóng ra, dẫm đạp lên sàn đá xanh, phát ra tiếng nổ như sấm, ít, ít, ít, cùng với tiếng vó ngựa, tiếng va chạm giữa thân đao và vỏ đao của Cẩm Y Vệ liên tục vang lên. Trong gió tuyết đầy trời, từng kỵ sĩ Cẩm Y Vệ mặc áo trắng phi ngựa, sát khí bừng bừng lao về phía hoàng cung. Trên khuôn mặt của mỗi người đều toát lên vẻ giết chóc và kiên nghị. Những tửu lâu, trà quán ở các con đường xung quanh chứng kiến cảnh này, mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Đây là Cẩm Y Vệ sao? Họ định làm gì vậy? Nhiều người không hiểu, nhìn xuống bên dưới, sao những người này không mặc quần áo thế? Có người tò mò, nếu không có cây tú xuân đao đặc trưng, có lẽ mọi người còn không nhận ra, nơi họ đến hình như là hoàng cung. Một người trong lúc kinh ngạc đã phát ra một tiếng kêu kinh ngạc, vẻ mặt đầy kinh hãi. Sau khi nói xong, mọi người có mặt đều mở to mắt, thở dốc, trong lòng mọi người không khỏi dậy sóng. Nhiều Cẩm Y Vệ như vậy vào cung, họ định làm gì? Cẩm y vệ của Bắc Trấn Phủ Ti không có nhiệm vụ bảo vệ Hoàng Cung. Hiện tại, giang hồ đồn rằng Vũ An Hầu Lâm Mang đã trở thành lục địa chân tiên, nếu như chuyện này là thật, chẳng phải là muốn tạo phản sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Phải, đổi chơi rồi, một cụ già thì thào. 5.000 cẩm y vệ đi thẳng vào Hoàng Cung. Tiếng vó ngựa dẫm trên mặt đất, phát ra tiếng gầm rú đều đều. Một cảm giác sát phạt lan tỏa khắp nơi. Hễ đi qua nơi nào, nơi đó trở nên im lặng. Chu Tước Môn, tướng chỉ huy canh gác, nhìn thấy cẩm y vệ đang phi ngựa từ xa đến. Lập tức, hét lớn, đại nghịch bất đạo, ai dám xông vào cung. Tiến thêm một bước nữa, giết không tha. Những người lính xung quanh lập tức cảnh giác. Những người lính trên tường cung dương nỏ hướng về phía xa. Những cẩm y vệ đang tiến quân không hề có ý dừng lại. Tướng chỉ huy ngự lâm quân hốt hoảng, lập tức nổi giận bắn tên. Trong nháy mắt, những mũi tên như mưa như bão từ trên tường thành bắn ra. Đối mặt với màn tên như mưa bão này, một đám cẩm y vệ không hề dừng lại. Những cẩm y vệ đi đầu tháo tấm khiên trên lưng ngựa xuống. Cách trương.